Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, tiến vào thế giới mới. Đương nhiên, hắn không phải gió rít, tự nhiên không có khả năng nặng như vậy khẩu vị. Hết thầy sửa soạn xong hết, Tô Vân đổi lại ngân vụ sam, đơn giản địa thanh tẩy thân thể một cái. Lần nữa biến trở về nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình tượng. Thong dong rời đi cái này dưới đất mật thất. Cùng lúc đó, nơi này tất cả thi thể đều bị hắn đóng gói mang đi. Định tìm cái không người địa phương vứt bỏ. Không phải lời nói, như thế tùy ý để cho người khác nhìn thấy giải phẫu hiện trường. Rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, bị xem như một loại nào đó tà ác thí nghiệm. Khi tiến vào thế giới mới trước đó, Tô Vân để ý nhất tự nhiên là bất tử điểu quân đoàn phát triển. Bây giờ bất tử điểu quân đoàn thế lực sơ thành, nhân số vừa mới hơn 100 người, tổng cộng có 2 nhánh chiến đội, phân biệt đóng giữ Ryan Thành cùng Thủ Vọng Bảo. Nhưng đối với bất tử điểu quân đoàn binh sĩ tới nói, chiến đấu mới là tốt nhất phòng thủ. Tại Tô Vân mệnh lệnh dưới, Sa Lô xuất lĩnh bọn hắn đi đến quái vật đông đảo ốc cổ cao nguyên. Đi rào sát cái kia chút quần cư cẩu đầu nhân, xài lang nhân, thậm chí là thực nhân ma bộ lạc. Lấy chiến dưỡng chiến, để thực lực lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Chi này quân đoàn mới là hắn trọng yếu nhất căn cơ. Đem sẽ vì hắn cung cấp đại lượng giết chóc điểm kinh nghiệm. Từ đó thôi động hắn đẳng cấp tăng lên. Về phần Ryan Thành bên trong những người khác, chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận, hy vọng sẽ không lại bộc phát đồ thành sự kiện. Lúc này Tô Vân hoàn toàn không có phù hộ bọn hắn thực lực. Chỉ có không ngừng địa tăng cường tự thân mới là vương đạo. Ryan Thành đại tai nạn, bị giết sạch Riser chấn. Cái này chút đều rõ ràng nói cho hắn biết một sự kiện nhỏ yếu liền là nguyên tội. Người nhỏ yếu, người khác liền có thể tùy ý đồ sát khi nhục ngươi. Không có bất kỳ cái gì lý do, vẻn vẹn bởi vì ngươi quá yếu. Hắn không nghĩ tới, ban đầu ở bên trong tiểu thế giới, cùng cái kia tiểu thí hài nói chuyện, vậy mà hội rơi vào trên đầu mình, vì không trở thành cái kia mất đi hết thảy tiểu thí hài. Hắn duy nhất có thể làm, liền là chi bằng có thể làm cho mình trở nên đủ cường đại. Cường đại đến không người có thể lấn. Cần thiết phải chú ý là sớm tại tà thần công kích Ryan Thành trước đó, hắn tiện nghi lão sư liền triệt để rời đi, liền pháp sư tháp bị phá hủy đều không có chút nào đáp lại. Đến bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Rõ ràng đối phương thân là một cái truyền kỳ pháp sư, tất nhiên bị sớm cảnh cáo, hoặc là đạt được nhất định bồi thường mới rời khỏi Phoenix gia tộc và hắn ký kết khế ước, đoán chừng bị tà thần giáo hội hiệp trợ hủy đi, để nó có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc. Truyền kỳ pháp sư, chung quy là đứng tại chủ vật chất mặt kim tự tháp đỉnh cường giả. Chớ nói chi là phía sau còn có cường đại vô song pháp sư liên minh. Cho dù là tà thần giáo hội vậy không nguyện ý tùy ý trêu chọc. Muốn là đối phương không rời đi lời nói, Tô Vân còn có thể đi tìm đối phương tới mua truyền kỳ cấp bảo mệnh bảo vật. Đáng tiếc sớm liền rời đi. Một vấn đề cuối cùng, cái kia chính là Íp Y Nguyên trong trạng thái mê man. Cho dù là mời mục sư xem xét về sau, vậy không có bất kỳ cái gì phương pháp đem chữa cho tốt. Phảng phất, cả người chỉ là một bộ xác không, biến thành hình người con rối. Tô Vân chỉ có thể khiến người ta chiếu cố tốt nàng. Chờ đợi sau này hãy nói, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn lại một lần nữa đi tới truyền tống thông đạo trước mặt. Vận dụng mua được, hóa đá thành bùn, chờ pháp thuật. Đem chọn cái thông đạo chung quanh địa hình hoàn toàn thay đổi ẩn tàng về sau. Cất bước đi vào trong thông đạo. Ngày hôm sau, trên lãnh địa người kinh dị phát hiện vĩ đại thành chủ đại nhân biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Khoảng cách Ryan Thành cực kỳ xa xôi địa phương, một tòa mới tinh vu sư tháp đang tại dựng, toàn thân vận dụng hắc diệu thạch, tử tinh thạch, rất nhiều cao đẳng kiến tạo vật liệu, cũng có mười mấy vị chuyên nghiệp kiểu xây dựng sư trợ giúp thi công. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã dựng ra hình thức ban đầu. Lão sư, chúng ta như thế rời đi Ryan Thành, có phải hay không? Một thiếu nữ có chút không hiểu cúi đầu hỏi thăm, bị hắn gọi lão sư nam tử, nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt thon gầy, nhìn tựa như là một cái đọc đủ thứ thi thư học giả lạnh nhạt chi thế. Trong cặp mắt tràn đầy bình tĩnh, phảng phất xem thấu vạn sự vạn vật quỹ tích, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta cảm thấy ngăn cách hết thảy, sừng sững vào hư không bên trong cảm giác. Một vị truyền kỳ pháp sư, Villanica, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, chúng ta pháp sư truy cầu là đồng giá giao dịch, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Bọn hắn nỗ lực bán vị diện hạt giống, giá trị đã vượt xa trước đó Phoenix gia tộc đối ta ủng hộ. Huống chi, cho dù là ta cưỡng ép ở lại nơi đó, vậy chỉ có một con đường chết. Nam tử ngữ khí bình tĩnh như nước, phảng phất tại trình bày một sự thật, Phoenix gia tộc, một cái nho nhỏ lãnh chúa, không đáng ta nỗ lực nhiều như vậy. Villanica, đừng dùng thế tục quan niệm đi suy nghĩ vấn đề, như thế không phải một cái sáng suốt pháp sư. Là, lão sư, ta về sau sẽ không lại hỏi. Thiếu nữ cúi đầu xuống, trong đầu hiện lên lúc trước nhìn thấy cái kia thiếu niên. Trên trực giác ý thức được, đối phương tựa hồ không là đơn thuần quý tộc đệ tử. Cái kia phần khắc vào thực chất bên trong tự tin, cũng không phải là tùy tiện liền có thể có được. Nhưng bây giờ, nàng vẫn là hảo hảo nghiên cứu, nên như thế nào để tự thân tấn thăng truyền kỳ a? Thế giới mới, Tô Vân đi ra hải thị thận lâu phạm vi, nhìn xem mênh mông thiên địa. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là một cái mới tinh bắt đầu. Cái thế giới này, với hắn mà nói tràn ngập vô số không biết, vậy ẩn chứa vô tận bảo tàng, có thể hay không trong thời gian ngắn nhất có được lực lượng cường đại, đều xem lần này có thể hay không đạt được Nether văn minh còn sót lại tài phú. Ma pháp khoa học kỹ thuật, ta tình thế bắt buộc. Sau đó, hắn khởi động cố hóa ở trên người pháp thuật, biến thân thuật, sau một khắc, pháp thuật ba động tại hắn toàn thân cao thấp lưu truyền, để thân thể của hắn phát sinh mấu chốt nhất cải biến. Cả người triệt để biến thành một cái có tối làn da màu đỏ địa tinh. Hắn tùy ý xuất ra một mặt luyện kim tấm gương, đánh giá mình lúc này bộ dáng, chỉ gặp trong gương hình tượng, bộ mặt rộng lớn, cái mũi bằng phẳng, một đôi vừa nhọn vừa dài lỗ tai, miệng rất chiều rộng chút giống là cóc, xinh đẹp tóc bạc vậy biến thành rối bời tóc đen, con mắt vậy biến thành màu đỏ sậm. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mình thuộc tính, tính danh, I Phoenix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính, lực lượng 10.4, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, trí lực 21, cảm giác 15. Mị lực 10.8, trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 8 pháp sư, 1200/8000, HP, 54/54 điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 1000, nghề nghiệp kinh nghiệm 200 điểm kỹ năng, 6 điểm thuộc tính, không tín niệm điểm, 8400 trạng thái, địa tinh hình thái, khỏe mạnh, pháp thuật vị. Không vòng pháp thuật 4 cái, một vòng pháp thuật 6 cái, nhị hoàn pháp thuật 3 cái, tam hoàn pháp thuật 3 cái, tứ hoàn pháp thuật 3 cái. Xem hết thuộc tính về sau, Tô Vân nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ một cười. Trách không được là nhất làm người ta ghét địa tinh, mị lực giảm giá trị quá cao. Hắn đoán chừng, nếu không phải là mình trí lực thuộc tính sớm đã tấn thăng siêu phàm, rất có thể vậy sẽ gặp phải cắt giảm. Như thế hắn coi như phiền phức lớn rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Huy, ngươi là từ đâu đến?